Kẻ nắm giữ sự thông thái của Solomon. Chương 20-3, rèn luyện để trở nên mạnh hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hebe, mạnh mẽ hơn để bảo vệ những thứ quý giá của bản thân. Từ khi đưa anh trai mình về nhà, tim cậu vẫn còn đập, mũi cậu vẫn thở. Nhưng có điều làm cho Hebe tuyệt vọng là đã 3 ngày rồi anh cô bé chưa tỉnh lại. Khi bác sĩ đến chuẩn đoán bệnh cho anh cô bé thì chả bị làm gì cả. Cô bé không còn vui cười như thường ngày nữa. Thay vào đó thì luôn ở kế bên người anh trai của mình. Nhìn cậu với một nỗi buồn không tả. A Nhi, Chan biết không? Sắp đến sinh nhật chúng ta rồi đó. Em có rất nhiều thứ muốn tặng cho anh. Liệu anh có thể đón sinh nhật cùng em không? Cô bé với mặt buồn bã nhìn người anh trai mình. Những ngày trôi qua cô bé ăn ít hơn bình thường. Và không vui chơi cùng hai cô bé kia nữa. Thay vào đó là đến phòng anh trai mình và tìm kiếm niềm hy vọng anh trai mình sẽ tỉnh dậy. Được một tháng sau, ngày 7/8, sinh nhật của cô bé và anh trai mình. Vào cái ngày hôm ấy, cô bé đã mặc một chiếc váy xinh xắn nhất trong tủ đồ mình và ngồi cùng cậu. Cô bé không quan tâm đến cha mẹ hay hai cô gái kia tặng quà cho mình. Cô bé đóng cửa phòng anh trai mình lại. Cô đang cầm một cái bánh sinh nhật cỡ nhỏ trên tay mình. Ni, Chan, chúc mừng sinh nhật. Cậu không thể ăn được vì bất tỉnh. Cơ quan để nhai không hoạt động. Như thay vào đó, cô bé bỏ chiếc bánh vào máy xoáy và xoáy nhuyễn nó thành nước và đưa miệng cậu. Đó là cách cô bé vẫn thường làm để bổ sung dinh dưỡng cho cậu. Xoay nhuyễn nó thành nước rồi bỏ vào mồm ấy. Khi cho cậu uống xong chiếc bánh kem, cô bé nắm lấy tay cậu. Ngay lúc đó, điều bất ngờ đã xảy ra. Nhận được ma thuật hệ băng. Khi cô bé nắm lấy tay cậu, có một lượng kiến thức phép thuật hệ băng nhảy vào đầu cô bé. Ni, Chan cho em sao? Cô bé chợt nhận ra. Người anh của mình luôn chỉ dạy phép thuật cho cô bé để cô bé trở nên mạnh mẽ hơn. Dù anh ấy ở trong tình trạng như thế này mà vẫn trao cho cô các kiến thức phép thuật. Vậy cô làm cái quái gì thế này? Không luyện tập, không cố gắng, uổng phí thứ sức mạnh mà anh cô đã cho. Cô định làm cho anh cô thấy mình thất vọng như thế nào sao? Thì ra A Nhi, Chan vẫn dõi theo em nhỉ? Em hiểu rồi. Nước mắt cô bé đã rơi một vài giọt. Những giọt nước mắt hạnh phúc. Em sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Lúc đó hãy tỉnh dậy và xoa đầu em nhé. Cô bé hôn lên má cậu rồi bước ra khỏi phòng. Mẹ, hãy chỉ rèn luyện phép thuật cho con. Bước đến chỗ ba mẹ cô cùng hai cô bé đang có khuôn mặt khá buồn vì cô và Aoji. Biểu hiện của họ từ buồn trở nên kinh ngạc khi thấy sự mạnh mẽ bộc phát trong cô. Và từ lúc đó trở đi, có thời gian thì cô sẽ luyện tập, nhưng không quên thăm anh mình. Nhưng từ khi không còn anh cô ở bên nữa, cô đã phải sử dụng gậy phép để tạo phép thuật cho đỡ tốn mana. Cô đã được cho là thiên tài khi 3 tuổi đã biết xài phép thuật. Còn không sử dụng gậy phép khi mới học phép thuật. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm trở nên mạnh hơn bất cứ thứ gì để trả thù. Thuật thức và ma thuật cổ ngữ. Aoji, đúng. Hai thứ đó có lẽ là thứ cuối cùng cậu cần phải học sau 9 năm nay. Để tôi giải thích, thuật thức là phép sử dụng mana của mình để viết lên. Sức mạnh của mạnh hơn các phép thuật bình thường. Nhưng viết nó ra khá lâu. Nhưng nếu tập cậu cố gắng thì sẽ được thôi. Ma thuật cổ ngữ là pháp trận ma thuật thời xa xưa. Sức tàn phá của nó rất mạnh. Một số còn có thể phá hủy quốc gia một cách dễ dàng. Để tôi làm mẫu. Nói xong, Huka ấn định một lượng mana lên tay mình và viết nó ra không trung. Nó khá phức tạp gồm các dòng chữ liên tục tạo thành hình vòng tròn. Thuật thức, thiên lôi, Huka, một lượng lớn sét màu xanh bắn ra từ cái vòng tròn phép thuật đấy. Khi xong thì vòng tròn phép thuật đó cũng biến mất. Ồ, hiểu rồi. Nó khá phức tạp. Ao gì, cậu bảo phức tạp nhưng không bảo nó khó đúng chứ. Các ma thuật loài rồng nó cực kỳ phức tạp và chúng tôi mất 10 năm để học nó. Vậy mà cậu chỉ mất có mấy tháng. Vậy ma thuật cổ ngữ. Cậu bơ lời Huka. Hai, được rồi. Hãy tưởng tượng ra một dãy núi phía trước đi. Huka, vì ở trong tâm thức, cậu có thể tạo ra bất cứ thứ gì chỉ cần mình tưởng tượng. Một dãy núi trải khá dài xuất hiện phía trước cậu. Huka bay lên bằng cách làm xuất hiện đôi cánh rồng sau lưng mình, sau đó đưa tay về phía dãy núi. Ta kích hoạt quyền năng say giấc Teji của lười biếng. Đó là một những số các hình thái sức mạnh và nó thuộc nhánh phẫn nộ. Hình thái đó là một trong những hình thái mạnh nhất của lười biếng. Đủ biết sức mạnh của cô ấy và cậu chênh lệch đến cỡ nào hiện tại khi cậu chưa thức tỉnh được rồi. Cậu vẫn bị hành sấp mặt trong những trận sâu lâu với cô ta. Huka bắt đầu biến đổi. Lượng sức mạnh trong cô mạnh lên một cách kể. Khi ở hình thái nó, người đó có thể vượt qua khả năng của bản thân mình. Cô trở nên lớn hơn. Những chỗ cần to thì trở nên to hơn. Khi kích hoạt sức mạnh này, cô trở thành một người phụ nữ đích thực. Nhưng khác mọi người phụ nữ khác ở chỗ trên đầu cô có hai cái sừng và một cái đuôi. Hai tay cô biết thành tay của một loài rồng sắt. Hỡi những ngọn lửa đen địa ngục. Hỡi những ngọn lửa không bao giờ tắt. Hãy đáp lại lời kêu gọi của ta. Ancient Magic, Dark Fire Hole. Một vòng tròn sáng cực to hiện lên trên đầu ngọn núi. Nó làm cho người khác nhìn thấy rất đẹp, như một vòng sáng giữa những vì sao. Nhưng khi một quả cầu lửa màu đen đi ra từ trong vòng sáng đó thì lại khác. Sức nóng của như lửa địa ngục, dù cho là Titan với khả năng tái sinh tuyệt vời đi chăng nữa. Ăn thứ đó thì có mà đi tong. Bùm, nó to bằng với dãy núi đó. Khi rớt xuống tạo ra một tiếng nổ dữ dội. Nó đốt cháy hết tất cả những thứ mình chạm vào cho đến khi không còn dương khí sót lại. Cô khi sử dụng xong thì biến về lại hình thái loli của mình và đi đến chỗ cậu. Cái giá phải trả cho ma thuật cổ ngữ là lượng mana kinh khủng và khả năng kiểm soát cực kỳ cao. Nếu người đó không biết cách kiểm soát được ma thuật cổ ngữ mình sử dụng, có khi cả thế giới đi vào đại họa. Cô trở về và nằm dài vào người cậu. Cô dạy tôi thứ này có ổn không đấy? Tất nhiên là ổn rồi. Lượng mana trong người cậu cho phép điều đó mà. Khả năng kiểm soát mana của cậu cũng không kém gì tôi lúc vào trạng thái biến hình. Nhưng có điều mỗi lần làm xong chắc cậu sẽ ngất xỉu mất. Ồ, không sao. Đôi lời từ tác. Mình không muốn đẩy nhanh tình tiết của mấy chép này đâu, nhưng thời gian không cho phép. Cách chương.